Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 718, cái cuối cùng danh ngạch. Trường kiếm đâm tới, mang theo một cỗ sắc bén kình phong. Thân kiếm chưa tới gần, khí kình đã bước đến Lăng Trần trước mặt. Cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt khí kình, Lăng Trần đưa tay tới eo lưng ở giữa một vùng. Thiên Lăng lưỡi đao trong nháy mắt nhổ ra, hóa thành một thanh tam xích thanh phong. Keng, một tiếng đem kiếm thân đẩy ra. Ngay sau đó, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tại mặt đất bên trên liên tục đạp hai cước, thân thể lập tức hướng phía trước bay ra ngoài. Mắt thấy Lăng Trần vọt tới, Đồng Nam vừa định giơ kiếm hướng phía trước đâm tới. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn chú ý tới Lăng Trần hai tay lúc, động tác không được chậm chậm, lập tức từ bỏ tiến công ý nghĩ, trở lại lui về phía sau, tránh đi Lăng Trần thế công. Đồng Nam vừa lui, Lăng Trần lập tức lấn người hướng về phía trước, từng bước ép sát, mảy may không cho Đồng Nam cơ hội thở dốc. Đối với Lăng Trần tới nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất, vừa mới xuống tay công kích thời điểm, hắn dùng lực lượng rất nặng, đủ để đối với Đồng Nam cổ tay cấu thành ảnh hưởng. Từ vừa rồi Đồng Nam xuất kiếm thời điểm liền có thể nhìn ra, tay hắn cổ tay linh hoạt độ giảm mạnh. Hơn nữa lực đạo cũng không bằng trước đó. Cho nên, ở loại ưu thế này dưới, nếu như không thêm gấp thế công, vậy thì bỏ lỡ cơ hội tốt. Đối mặt Lăng Trần mãnh liệt thế công, Đồng Nam mấy lần đều muốn phấn khởi phản kích. Đáng tiếc, bởi vì hai tay thương thế, ảnh hưởng đến hắn phát huy. Liên tục mấy lần phản kích đều bị Lăng Trần hóa giải. Y nguyên vô pháp thay đổi trên trận cục diện. Ngay lúc này, tấn công mạnh bên trong Lăng Trần đột nhiên tăng tốc dưới chân tốc độ. Bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Trong tay tam xích thanh phong tiến quân thần tốc. Trong nháy mắt bước đến Đồng Nam trước ngực. Nội kình ngưng tụ. Một kích này nếu là thành công, liền có thể kết thúc trận luận võ này. Nhưng mà, địa bảng cao thủ trung quy là địa bảng cao thủ. Kiếm phong tới gần, Đồng Nam cổ tay rung lên. Trường kiếm trong tay lập tức hoành ở trước ngực. Keng, một tiếng vang giòn, Lăng Trần mũi kiếm vừa vặn đâm vào Đồng Nam trên thân kiếm. Ở lực lượng gia trì dưới, Đồng Nam thân kiếm hơi trong chiều uốn lượn, thân kiếm mặt sau cơ hồ dán bộ ngực hắn y phục. Cút, Đồng Nam quát lên một tiếng lớn. Lập tức, chỉ gặp uốn lượn thân kiếm đột ngột hướng phía trước một đạn. Không chỉ có đem chuôi này cương kiếm bắn ra, tính cả Lăng Trần thân thể cũng bị bắn ra ngoài. Rơi vào lôi đài biên giới, kém chút đụng vào phía sau giá binh khí. Giờ này khắc này, một mực ở vào hạ phong Đồng Nam đã sớm đầy mình lửa. Một kích thành công, hắn không chút do dự, lập tức triển khai thế công, cấp tốc hướng phía Lăng Trần phóng đi. Mắt thấy Đồng Nam vọt tới, Lăng Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc bén y nguyên duy trì tỉnh táo. Đột nhiên, chỉ gặp hắn đem tay phải sau này tìm tòi. Vậy mà từ giá vũ khí bên trên cầm lấy một dương trường cung. Ngay sau đó, hắn thân thể hơi một bên, đem cương kiếm đặt lên trên dây cung. Cánh tay phải lực lượng hội tụ, cung kéo trăng tròn, kiếm sắc bén kho trực chỉ Đồng Nam. Nhìn thấy Lăng Trần hành động này, Tommy cùng Khâu Dũng bọn người không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ đều là tham gia qua Thiên Cơ Đại Điển người. Lúc trước, Thiên Cơ Đại Điển trận chiến cuối cùng thời điểm, Lăng Trần liền là thông qua một chiêu này bắn giết Hàn Du. Dưới mắt, hắn lập lại chiêu cũ, cũng không biết rõ có thể hay không đưa đến kỳ hiệu. So sánh dưới, Đồng Nam cũng không có đem Lăng Trần chiêu này để vào mắt. Hắn không có tham gia qua Thiên Cơ Đại Điển, tự nhiên không biết rõ lúc trước phát sinh sự tình. Huống chi, hắn thấy, lấy Lăng Trần niên kỷ, không có khả năng tinh thông nhiều như vậy loại binh khí. Hơn nữa, cung tiễn người người đều biết, nhưng chân chính bắn tên cao thủ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cung tiễn kỹ thuật hàm lượng viễn siêu những binh khí khác. 10 mét, 9 mét, Đồng Nam khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt bên trong thấu xuất sát khí càng lúc càng nồng nặc. 6 mét. Khi Đồng Nam tới gần 6 mét khoảng cách lúc, Lăng Trần hai ngón tay rốt cục buông lỏng ra dây cung. Chỉ một thoáng, chỉ nghe dây cung phát ra băng một tiếng vang nhỏ. Tam xích thanh phong trong nháy mắt bắn xuất, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ vô pháp bắt, cảm nhận được cái kia đạo sắc bén đến cực hạn kình phong. Đồng Nam sắc mặt không được biến đổi, nhanh, chuẩn, hung ác, Đồng Nam làm sao đều không nghĩ tới. Lăng Trần bắn tên mức độ vậy mà đạt đến trình độ này. Không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc biến chiêu, hướng trước người vẩy một cái, toàn thân hóa kính bắn ra, keng, tiếng vang lanh lảnh truyền xuất, hai thanh trường kiếm toàn bộ bị kích bay, rớt xuống đất tấm bảng. Không có khả năng, Đồng Nam trong lòng kinh hãi, cái kia bắn ra một kiếm chẳng những đem trường kiếm trong tay của chính mình đánh rơi, hơn nữa liên thủ cánh tay đều cảm giác được hơi tê liệt. Lực lượng thật mạnh, không đợi Đồng Nam suy nghĩ nhiều, một trận mãnh liệt đau đớn đột nhiên từ ở ngực truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới, trong nháy mắt đem hắn thân thể bước lui mấy bước. Khi Đồng Nam kịp phản ứng thời điểm, hắn mới phát hiện mặt đất nhiều một mũi tên. Chỉ bất quá, cái mũi tên này mũi tên là không đầu mũi tên. Đỉnh sắc bén đã bị tháo bỏ xuống. Nếu như không phải như vậy, vừa rồi mũi tên kia sợ rằng sẽ hắn thân thể xuyên thủng. Nâng lên đầu, Đồng Nam nhìn thẳng giá binh khí trước Lăng Trần. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mà khó coi. Cái mũi tên này mũi tên thiếu hụt bộ vị liền giữ tại Lăng Trần trong tay. Giờ phút này, dưới đài đám người đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo liên tiếp, ở Lăng Trần cùng Đồng Nam bên tai xôi cháo. Thế mà thắng, kết quả như vậy chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới. Trước lúc này, tất cả mọi người cho rằng Lăng Trần tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao, một cái Long bảng cao thủ cùng một cái Địa bảng cao thủ đọ sức. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không không có khả năng chiến thắng. Nhưng là, Lăng Trần lại làm được. Cái này như tại sao không gọi người giật mình. Lúc này, trọng tài mắt nhìn ngây người như phỗng Đồng Nam. Cao giọng nói, Lăng Trần thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Không. Nghe được trọng tài tuyên án, Đồng Nam rốt cục tỉnh táo lại, gấp giọng gọi nói, ta còn không có thua, ta còn có thể tiếp tục. Trọng tài nhẹ hừ một tiếng, chỉ sàn nhà bên trên mũi tên, trầm giọng nói, nếu như không phải Lăng Trần đem tiễn đầu tháo, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, ngươi không cảm kích người ta thủ hạ lưu tình, còn cự không nhận thua, dù cho ngươi không đem mặt mình mặt coi ra gì. Cũng phải cân nhắc sư phụ ngươi mặt mũi. Ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Không đợi Đồng Nam lại nói cái gì, nhìn trên đài một vị lão nhân đã mở miệng. Thua đúng vậy thua, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đi xuống đi, khác ở phía trên mất mặt xấu hổ. Bị sư phụ trước mặt của mọi người quở mắng một trận. Đồng Nam sắc mặt lập tức trở nên lại thanh vừa đỏ. Nơi nào còn dám lưu thêm. Vội vàng hướng dưới đài đi đến. Xuống đài, Lương Tranh cùng Tống Nghĩa hai người lập tức tiến lên đón. Bất quá, nhìn thấy Đồng Nam cắn răng mở miệng bộ dáng, hai người lập tức đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Không dám nhiều lời một chữ, e sợ cho chọc giận Đồng Nam. Quay đầu lại, Đồng Nam phẫn hận nhìn Lăng Trần một chút, sau đó bước nhanh hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Bại bởi một cái Long bảng cao thủ, lại bị sư phụ trước mặt mọi người quở mắng một trận. Hắn gương mặt này đều vứt sạch, cái nào còn không biết xấu hổ lưu lại. Hắn cũng không muốn bị người xem như trò cười. Nhìn lấy Đồng Nam bóng lưng rời đi, Lăng Trần thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, còn tốt, may mắn mà có Tô Hà chỉ điểm. Nếu không, hắn đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.